cố sức ấn chai xà bông rửa tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không dám. Ngài là lão gia, ngài là lão đại gia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net